Tống Ngọc Nhân xe rẽ trái, chạy lên lối rẽ. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối. Chỉ có thể ở màu tím trong màn đêm, đại khái phân biệt ra được cây cuối cùng thôn trấn hình dáng. Tống Ngọc Nhân xe vòng qua gần nhất một cái trấn nhỏ, chạy trên một đầu đường cái, tiếp tục tiến lên. Mộ Dung Vũ Xuyên tại kính chắn gió sau thấy rõ ràng, hắn hiện tại đã hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc. Chỉ có thể để lái xe chăm chú cùng ở trước mặt xe. Lại qua mười mấy phút tả hữu, đồng ruộng bên trong đèn đuốc từ xa mà đến gần chậm rãi mở rộng, cuối cùng biến thành một tòa thôn trấn. Tống Ngọc Nhân lái xe tiến tiểu trấn. Mộ Dung Vũ Xuyên xe cũng sau đó tiến tiểu trấn. Tiến tiểu trấn mới phát hiện bên trong so bên ngoài nhìn qua còn muốn lớn, hai bên đường phố treo tiệm cơm, tiệm bán quần áo cùng sửa xe cửa hàng chiêu bài cũng có thật nhiều phòng ốt đều để đó không dùng ở nơi đó, trong viện vứt bỏ lấy nông cụ cùng xe ba gác. Còn có một số nhà lầu tán đứng ở liên miên bình phương ở giữa. Đây là một tòa không lắm phồn hoa, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ thôn trấn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Huyết giả 4. Tống Ngọc Nhân lái xe đến trấn chính phủ ngừng. Cho lái xe tiền, nàng xuống xe đi bộ ngoặt vào đường rẽ. Mộ Dung Vũ Xuyên từ phía sau hồng hộc mang thở đuổi qua đến, hỏi. Ngươi đến cùng cách này là muốn đi đâu đây? Tống Ngọc Nhân cũng không trả lời, dọc theo gập rình đường đất trực tiếp đi về phía trước, nhưng nàng đi được cũng không nhanh, thậm chí thận trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng thôn đường kéo dài phương hướng nhìn, một tòa tựa hồ vứt bỏ nhà máy xuất hiện tại trước mắt, tại nhà máy sau có ba tòa nhà 3,4 tầng lầu cao, 10 phần cũ kỹ gạch xanh lầu nhỏ. Một đường trầm mặc, Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên mở miệng. Nơi này quá khứ là trấn chính phủ xử lý nông cụ nhà máy, trước đây thật lâu liền ngã đóng. Đằng sau là nông cụ nhà máy công nhân viên chức lâu. Nhà máy đóng cửa về sau cũng liền không xuống tới, bị thôn dân cùng người bên ngoài thu. Ta từng ở đây ở 3 năm đến 14 tuổi mới thôi. Mẹ ta khi đó tại trong huyện thành đi làm. Ta tại trong huyện thành trên sơ trung, chúng ta có một cỗ hai tay xe con, mỗi ngày đều muốn dậy thật sớm, lái xe một giờ đi huyện thành. Ban đêm lái xe nữa trở về. Ta không rõ mẹ ta vì cái gì không tại trong huyện thành thuê phòng, lệch phải chạy đến như thế địa phương xa. 14 tuổi. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi, ngươi nói ngươi 14 tuổi thời điểm phát sinh một trận biến cố. Chính là ở đây sao? Tống Ngọc Nhân chạy tới trước lầu, nàng dừng bước lại, lãnh đạm trong thanh âm che giấu không dễ cảm thấy sợ hãi. Kia sau một đêm, ta liền cũng không có trở lại nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa mắt dò xét, hết thảy bốn tòa nhà cũ nát lầu nhỏ, có bốn tầng, có tầng ba, ước chừng có thể ở lại mười mấy nhà, nhưng đếm chỉ có ba bốn gian cửa sổ đèn sáng, cũng đều không nhìn thấy bóng người, đều khiến người tổng ẩn ẩn cảm giác tràn ngập một cỗ rét căm căm tử khí. Hắn thuận miệng nói, làm sao sớm như vậy liền tắt đèn ngủ? Không, tắt đèn đều là không phòng. Nơi này từ trước đến nay cứ như vậy mấy hộ nhân gia. Vì cái gì? Nơi này hẻo lánh, tiền thuê nhà quý. Đều không phải. Bởi vì nơi này quá khứ là một nghĩa địa. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt xuống một chút. Tại nghĩa địa trên xây nhà. Nghe nói nơi này là đời nhà Thanh một vị cử nhân mộ tổ địa. Tổ tiên của hắn cùng hậu nhân mười mấy đời người đều táng ở đây. Về sau vì ở đây xây hàng tử. Liền đem những cái kia mộ phần san bằng, nhưng nghe nói dưới mặt đất còn lưu lại mấy tòa bỏ sót cô mộ phần. Cho nên công nhân viên chức lâu xây thành về sau phong thủy liền không tốt, nhà máy ba ngày hai đầu xảy ra chuyện cho nên, dần dần gần đó thôn đều tin đồn, nói nơi này vượt hồn quấy phá, lại không người dám ở nơi này, thế là rất nhanh nhà máy liền ngã. Nhà máy không ai dám mua. Chỉ có công nhân viên chức lâu miễn cưỡng có thể cho thuê cho một chút người bên ngoài bởi vì mười phần tiện nghi. Mẹ ngươi không phải là bởi vì tiện nghi mới lựa chọn nơi này à? Không phải. Ta khi còn bé cũng không rõ. Bất quá bây giờ nếu để cho ta tuyển, ta cũng chọn ở chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới Tống Ngọc Nhân tại thành phố cơ chung cư, cũng là tuyển loại kia tương đối vắng vẻ không có hàng xóm cô phòng. Có lẽ đây chính là từ nhỏ đã thành thói quen, ở dạng này người ngoài xem ra âm trầm trong phòng nàng mới có cảm giác an toàn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Huyết giả năm. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi năm đó ở tại cách nào một gian? Tống Ngọc Nhân chỉ phía bên phải cơ hồ nhất cô lập kia tòa nhà nhỏ tầng 3, phía dưới còn có một cái gạch vỡ đầu cong vẹo vây tiểu sân. Tầng thứ hai. A thật là hẻo lánh. Phía dưới còn có người ở đâu? Năm đó là một đôi tàn tật vợ chồng ở. Không biết hiện tại còn có phải là bọn hắn hay không? Đúng vậy a, đại khái cũng chỉ có loại người này dám ở tại nghĩa địa cấp trên. Nhắc tới cũng xảo, tòa nhà này phía dưới thật có một tòa mộ cổ. Năm đó trấn chính phủ dùng máy ủi đất xẻng mộ phần, chỉ là đem mộ phần đỉnh phá hủy, nhưng không có đào lên cả tòa mộ phần. Kết quả về sau, mẹ ta trong lúc vô tình còn dưới lầu phát hiện một cái mơ hồ lộ ra thổ đồ cổ đâu. Phải không? Về sau tin tức lan truyền nhanh chóng, càng xuyên qua không hợp thói thường, nói mẹ ta trộm mộ, khám phá một nhóm lớn tài bảo. Truyền đến trưởng trấn trong tay, còn tự thân tìm tới mẹ ta hỏi chuyện gì xảy ra. Mẹ ta đành phải đem nhặt được chơi đồ cổ sao? Về sau ngẫm lại còn rất buồn cười. Trưởng trấn không có phái người đào mộ nhìn xem a? Không có. Thật đúng là vị liêm khiết làm theo việc công tốt cán bộ a, đầu năm nay giống như vậy thấy tiền mắt không ra quan nhi thật đúng là không nhiều. Ai biết, có thể là hắn không dám đi. Tống Ngọc Nhân nói đã đi tới dưới lầu, ngửa đầu nhìn qua tầng hai đen nhánh cửa sổ, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới đem nhẫn nhịn một đường vấn đề hỏi ra. Hung thủ rơi tại phòng pháp y cái kia tiểu mộc ngấu làm sao lại để ngươi nghĩ đến phải trở về? Tống Ngọc Nhân không có dấu riêng, đáp. Bởi vì kia vốn chính là ta khi còn bé đồ chơi. Vốn là một bộ hàng mỹ nghệ, 12 cái hoa văn màu mộc điêu tiểu hòa thượng, là ta cùng mẹ đi thiếu lâm tự du lịch mua vật kỷ niệm. Vẫn luôn bày ở trong phòng của ta. Năm đó ta lúc rời đi chưa kịp mang đi, lưu ở trong phòng. Mẹ đi tập kích ta lúc, không cẩn thận đem con rối rơi trên mặt đất, để ta nhìn thấy, mới lại khơi gợi lên đã từng hồi ức. Ngươi xác định cái này con rối chính là ngươi năm đó sao? Tống Ngọc Nhân trầm ngâm chỉ chốc lát. Cho dù không thể xác định, nhưng ít ra cũng có thể nhìn ra ở trong đó ám chỉ. Ám chỉ? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng, hung thủ là tại? Bất kể có phải hay không là cố ý. Ta đều muốn tới một lần. Ta cùng mẹ đi ở giữa ăn oán đã đến nhất định phải kết thúc thời điểm. Ta không thể lại giống mẹ của ta như thế cả đời mệt mỏi. Ta nhất định phải tự tay kết thúc đây hết thảy mặc kệ là kết quả gì. Nhìn xem Tống Ngọc Nhân tuyệt quyết thần sắc, Mộ Dung Vũ Xuyên lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn thực sự không muốn để cho Tống Ngọc Nhân biết mẹ đi chính là nàng cha đẻ, cũng không cách nào tưởng tượng một khi nói cho nàng, sẽ có hậu quả gì không. Có lẽ phòng ngừa bi kịch tốt nhất cách làm chính là giữ yên lặng thẳng đến quên. Cái này tòa tiểu lâu bậc thang ở bên ngoài nhà bên cạnh Tống Ngọc Nhân đi đến tầng 1. Đập đèn sáng kia nhà ở cửa lớn. Qua 5,6 phút cửa mới chậm rãi mở ra. Mở cửa chính là một cái trống song quài chân trái rõ ràng héo rút tiểu lão đầu. Tống Ngọc Nhân vừa nhìn thấy trước mắt hắn liền sáng lên, vội vàng nói. Đồng đại gia, ngài còn nhận biết ta không? Lão đầu bị hỏi sườn sốt trên dưới dò xét Tống Ngọc Nhân thử thăm dò nói. Nhìn vị tiểu thư này giống như có chút ấn tượng, chính là. Ta họ Đường. Lão đầu sững sờ cẩn thận lại nhìn một chút. Giật mình nói, ngươi sẽ không là Đường Yên Lệ con gái a? Chính là ta a. Lão đầu vừa mừng vừa sợ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đều lớn như vậy.

Dạng này tính đến tháng trước ta còn nhìn thấy qua hắn, hắn từ trên cầu thang xuống tới cúi đầu liền đi. Tống Ngọc Nhân hít sâu một hơi, ngươi nói là những năm này hắn vẫn luôn ở chỗ này. Ngươi nói như vậy à? Ta nghĩ nghĩ đích thật là đâu? Tống Ngọc Nhân nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên, lòng của hai người đều rút lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Huyết giả mày. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng Tống Ngọc Nhân nháy mắt. Tống Ngọc Nhân hiểu ý, hỏi lão đồng đầu nói. Hai ngày này ngươi không có trông thấy người này sao? Không có. Có thể hay không hắn bây giờ tại nhà, nhưng không có ra a. Tống Ngọc Nhân để lão đồng đầu lên lòng nghi ngờ, nha đầu, ngươi làm sao tổng nghe ngóng trên lầu người kia, ngươi lần này trở về có phải là có chuyện gì hay không nha? A, không có gì, liền là nghĩ đến quá khứ nhà nhìn xem. Nếu như cái kia người Thượng Hải ở đây, ta liền đi gõ cửa hỏi một chút, nhìn hắn có đáp ứng hay không. Thì ra là chuyện như thế a. Bất quá giống như trên lầu không có người a. Không sao, chúng ta trước đi hỏi một chút. Thực sự không được vân vân cũng được. Tống Ngọc Nhân chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên có thể nghe hiểu. Người Thượng Hải nói không chừng đã sớm bọn hắn một bước trở về, có lẽ chính ẩn thân tại gần đó chờ bọn hắn đâu. Tống Ngọc Nhân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cáo từ lão đồng đầu đi ra ngoài ngoặt lên phía bên phải cầu thang. Tống Ngọc Nhân đối với nơi này xe nhẹ đường quen, nhưng yêu nguyên vạn phần cẩn thận. Nàng hạ giọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi mang súng không? Súng? Không có. Ngươi không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát có thể nào không đeo súng? Ta là bác sĩ. Chỉ phụ trách giải phẫu người chết, cần phải mang súng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thân thủ từ trong túi áo lấy ra một con dao giải phẫu, cái này thế nào, vô cùng sắc bén. Tống Ngọc Nhân quả thực im lặng, chính ngươi giữ lại gọt trái táo đi. Nàng từ bên hông lấy ra hai cái nhỏ bình nhựa, đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận xem xét, là nước ướp nóng. Tống Ngọc Nhân nói, ta tại nhà ga gần đó trên sạp hàng mua. Ai nha ta đi, hàng vỉa hè mà hàng ngươi cũng có thể tin, ngươi thử qua sao liền mua. Tống Ngọc Nhân nhìn một chút hắn, đem nước ướp nóng đối Mộ Dung Vũ Xuyên mu bàn tay phun ra một chút. Qua vài giây đồng hồ, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên một tiếng hét thảm, ta thao. Tống Ngọc Nhân vội vàng che miệng hắn, nói, dùng tốt, xem ra không phải giả. Ngô! Nàng lôi kéo Mộ Dung Vũ Xuyên đi lên tầng 2, hết thảy chỉ có hai nhà ở. Tống Ngọc Nhân chỉ bên trái kia phiến lớp sơn pha tạp cửa sắt. Chính là chỗ này. Bên trái không người ở sao? Ta cùng mẹ chuyển tới đây thời điểm liền không người ở. Nghe nói trước kia ở cặp vợ chồng mang cái tiểu hài tử, nam không biết sao say mê đánh bạc, đem trong nhà thua cũng không dư thừa cái gì. Có một ngày trạng vạng tối, hắn đánh bạc xong mới vừa vào cửa, liền bị lão bà hắn dùng một thanh diều bổ chết tại cửa. Sau đó con của bọn hắn chơi chán về nhà, cũng làm cho nữ nhân bổ chết rồi. Về sau cảnh sát đến bắt kia nữ, nàng cũng không có chạy, nhưng là vẫn luôn chắc chắn, nàng chém không phải trượng phu cùng hài tử, nàng chém chính là hai đầu rắn. Ngươi suy nghĩ một chút, nơi này vốn là có bị nghị luận, trở ra thảm như vậy án, cho nên càng truyền càng ly kỳ, đều nói kia nữ chính là bị người chết dùng hồn trên người. Ai còn dám ở nơi này? Kia phòng từ đây liền trống, trồng một ít phế phẩm mà thôi. Vậy ngươi mẹ còn dám ở chỗ này? Mẹ ta chọn chính là loại địa phương này. Moa, cũng thế. Tống Ngọc Nhân đi vào trước cửa chấn định một chút, đưa tay gõ cửa, ba ba ba. Mộ Dung Vũ Xuyên nín hơi, siết chặt trong tay nước ướp nóng. Mu bàn tay còn nóng bỏng đau, vững tin cái đồ chơi này không là hàng giả, trong lòng của hắn ít nhiều có chút mà ngọn nguồn. Đập vài cách lên cửa, đợi đã lâu cũng không thấy có người mở cửa. Tống Ngọc Nhân lại đem lỗ tai áp vào trên cửa nghe trong chốc lát, nhỏ giọng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bên trong giống như không ai.

Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không tốt lại nói cái gì, đành phải đi theo Tống Ngọc Nhân chậm rãi vào trong phòng đi, trong lòng lại đang tính toán lấy cái kia người Thượng Hải, cũng chính là Tống Ngọc Nhân cho rằng me đi đến tột cùng nghĩ dùng thủ đoạn gì đối phó bọn hắn. Cái này người Thượng Hải đến cùng có phải hay không me đi hoặc có phải hay không chu chu tại Mộ Dung Vũ Xuyên xem ra đều đã không quan trọng như vậy. Quan trọng chính là hắn cùng vụ án này đến tột cùng có quan hệ gì, cùng những cái kia bị chế tác thành thây khô nữ nhân đến cùng có phải hay không hắn giết. Càng là manh mối dây dưa, phức tạp vụ án chứng cứ càng mấu chốt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28 huyết dạ 9. Tại không có tìm được đủ để phản ứng ra hết thảy chân tướng chứng cứ trước đó, vọng hạ bất luận cái gì phán đoán suy luận đối Mộ Dung Vũ Xuyên đến nói đều là không có chút ý nghĩa nào. Võ Bưu, Lục Tiểu Đường, La Viêm Lân cùng hắn mình giả thiết đã đủ nhiều. Hắn hiện tại cần chính là đơn giản sáng tỏ, có thể trực tiếp nói thẳng sự thật chứng cứ, hết thảy xuất hiện có trong hồ sơ kiện bên trong người đủ khả năng liên quan đến chứng cứ. Tồn tại chính là đạo lý, bất kỳ cái gì một cái xuất hiện có trong hồ sơ kiện bên trong người bị tình nghi đều tất nhiên từng người nguyên nhân. Nơi này gian phòng hết thảy cũng bất quá 6,70 m², phòng bếp, phòng vệ sinh cùng hai cái phòng ngủ. Tất cả gian phòng đều tiến vào, không có người cũng không có bất kỳ cái gì khả nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Hắn không ở chỗ này, hẳn là còn chưa có trở lại đâu. Tống Ngọc Nhân khoát khoát tay, làm cái im lặng thủ thế, chỉ phía trên. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không có biết rõ, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy lều đỉnh. Tống Ngọc Nhân lôi kéo hắn. Vượt qua phòng ngủ, Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt đột nhiên liền lại xuất hiện một cái chật hẹp cầu thang gỗ. Đây là... Tống Ngọc Nhân nhỏ giọng nói. Căn bản đây chính là trên dưới hai gian phòng. Ta cùng mẹ chuyển tới đây về sau, nàng liền đem trên dưới hai gian phòng đều mướn đến, còn tốn không ít tiền tìm người đem nơi này đả thông, dạng này trên dưới lâu thuận tiện. Mộ Dung Vũ Xuyên đào khản. Mẹ ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. 10 năm trước liền biết ở phục thức phòng ở. Đây đại khái là toàn Trung Quốc nhất giá rẻ trong lầu đi. Tống Ngọc Nhân thở dài. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta lại cảm thấy mẹ làm như vậy để cho an toàn. Hết thảy tầng 3 lầu, tầng 3 tầm mắt khẳng định phải khoáng đạt thuận tiện quan sát bên ngoài. Gặp được tình huống trên dưới lâu hai cái lối ra còn không tính cửa sổ thoát thân cũng thuận tiện. Thì ra là dạng này a, thật không nghĩ tới các ngươi người một nhà đều không đơn giản a. Mẹ ngươi xem ra là nghĩ đem nơi này làm lâu dài chỗ nương thân. Đúng vậy a, nơi này hoàn toàn chính xác rất khó bị tìm tới, mẹ ta năm đó nhất định tốn không ít tâm tư đi. Cùng nàng so ra, ta thực sự quá không đủ cẩn thận. Nhưng cho dù là dạng này, nàng vẫn không thể nào đào thoát me đi tính toán. Tống Ngọc Nhân trầm mặt. Quay người đạp lên cầu thang gỗ. Hai người trọng lượng bỗng nhiên để lên đi cầu thang gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt kít vang, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng đề phòng đi theo Tống Ngọc Nhân bò lên trên tầng 3. Đồng dạng u ám hành lang cùng gian phòng cách cục cùng tầng 2 hoàn toàn tương tự. Tống Ngọc Nhân nắm chặt nước ướp nóng, bả vai tựa vào vách tường, mười phần cẩn thận hướng về phía trước tìm tòi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mặc dù đang không ngừng gõ trống, nhưng cũng không tiện biểu lộ ra khiếp đảm. Hai người từng cái gian phòng kiểm tra càng gần đến mức cuối càng phát ra khẩn trương. Nhưng mà thẳng đến bọn hắn kiểm tra đến cuối cùng một gian phòng ốp, gian phòng bên trong yêu nguyên không có một ai. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng thở ra, lại có chút mà nghi hoặc. Gia hỏa này vậy mà không có trở về. Tống Ngọc Nhân không có lên tiếng, sờ lấy vách tường, vòng quanh gian phòng đi một mạt. Cuối cùng đi tới trước cửa sổ đứng lại kéo ra màn cửa. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, yếu ớt nói ra. Đây là mẹ ta đã từng ở qua gian phòng. Nàng! Cái gì đều chưa từng thay đổi. Nơi này hết thảy cũng giống vậy, một chút đều không thay đổi. Phải không? Tống Ngọc Nhân sa vào đến thống khổ trong hồi ức. Ta đoán mẹ ta trước khi mất tích đêm hôm ấy, nàng liền đứng tại vị trí của ta quan sát ngoài cửa sổ đi. Nàng thường xuyên dạng này. Ngày ngày như thế, có chuyện gì không có chuyện gì liền đứng tại phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Ta hỏi nàng đang nhìn cái gì, nàng cho tới bây giờ cũng không nói cho ta, còn đem một con rất đồ cổ súng ngắn đặt ở trong ngăn kéo đầu giường của ta. Nàng vì cái gì không chịu nói cho ngươi? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta khi đó trẻ người non dạ, chẳng qua là cảm thấy mẹ ta cả ngày nghi thần nghi dược, không giống người bình thường, ta thậm chí có chút lo lắng vạn nhất nàng ngày nào khởi sướng điên đến, nói không chừng cầm súng liền đem ta giết đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Huyết dạ mời. Ánh trăng từ dính đầy vết bẩn cửa sổ xuyên qua trong phòng hết thảy phảng phất phủ lên một tầng sương mù. Mộ Dung Vũ xuyên quan sát bốn phía căn này không tính lớn gian phòng. Nội thất bài trí mười phần đơn giản. Hắn tiện tay từ trên bàn cầm lấy một cái thủy tinh không hình, lau đi trên thủy tinh cho bụi, trông thấy trong tấm ảnh là một cái tuổi trẻ nữ nhân ôm trong ngực 2,3 tuổi đại tiểu hài. Nữ nhân tướng mạo chính là Đường Yên Lệ, yêu nguyên như thế mỹ mạo không gì sánh được, vô luận là tại mênh mông sa mạc trong bão cát, vẫn là tại vắng vẻ u lãnh hoang trong phòng, nàng phảng phất mãi mãi cũng có thể duy trì một loại bẩm sinh độc hữu lộng lẫy. Tống Ngọc Nhân đi đến Mộ Dung Vũ Xuyên bên người, ôn nhu nói. Mẹ ta xinh đẹp đi. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. So ngươi xinh đẹp hơn. Tống Ngọc Nhân cười vui vẻ, tiếp theo lại nổi lên thật sâu cô đơn. Nếu như nàng có thể sống đến bây giờ, ta tin tưởng nàng cũng nhất định là nhất nữ nhân xinh đẹp. Chỉ tiếc đêm hôm đó, hết thảy đều thay đổi. Mộ Dung Vũ Xuyên đang tại bảo vệ trong sở gặp Tống Ngọc Nhân lúc, liền từng nghe nàng nói qua lần này biến cố. Mà giờ khắc này, hắn liền thân ở năm đó hiện trường vụ án, loại kia cảm giác mãnh liệt bỗng nhiên ở giữa liền xông lên đầu. Hắn hỏi Tống Ngọc Nhân. Đêm hôm đó chuyện phát sinh ngươi đến tột cùng có thể nhớ tới bao nhiêu? Tống Ngọc Nhân nói. Ta có thể nhớ tới đều nói cho ngươi biết. Ta muốn nghe ngươi lặp lại lần nữa, từ đầu đến cuối, càng kỹ càng càng tốt, có lẽ ở đây ngươi có thể nhớ tới càng nhiều. Ngày đó ta nhớ được là thứ bảy, ta đi đồng học nhà chơi trong chốc lát liền về nhà. Vừa đến nhà liền phát hiện mẹ không đúng lắm, ta hỏi nàng thế nào nàng không chịu nói, sau đó lại đột nhiên nói cho ta nói, nàng nghĩ mấy ngày gần đây nhất dọn nhà, liền đồ vật cũng bắt đầu thu thập. Ta đương nhiên rất không cao hứng, từ nhỏ đến lớn, ta đều không có qua an ủi thời gian, nàng cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, nghĩ lúc nào dọn nhà liền lúc nào dọn nhà, cho tới bây giờ đều không trưng cầu một chút ý kiến của ta. Thế là, ta không thể nhịn được nữa cùng nàng ầm ĩ một trận, sau đó hờn dỗi trở về phòng, ban đêm liền cơm cũng chưa ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ trống giống đường đi, nói. Mẹ ngươi lúc ấy khẳng định cảm giác được nguy hiểm gì, mới như thế vội vàng quyết định. Bây giờ suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác. Nhưng mà năm đó ta hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Về sau đâu? Ta xem một lát sách, nhìn buồn ngủ, nằm ở trên giường mơ mơ hồ hồ đã ngủ. Mơ hồ nhớ ký lúc nửa đêm có người từ phòng ngủ của ta cửa sổ bò tới, nếu như ta khóa lại cửa sổ, có lẽ người kia sẽ không như vậy mà đơn giản liền tiến đến. Ta lúc ấy ngủ được mơ mơ màng màng, đợi đến phát hiện có người xông tới lúc, người kia đã đặt ở trên người ta, không biết dùng thứ gì đặt tại trên mặt ta, về sau ta liền đã mất đi tri giác. Ngươi đã nói ngươi về sau phát hiện gian phòng của ngươi có vật lộn qua vết tích phải không? Tống Ngọc Nhân gật gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Gian phòng của ngươi ở đâu? Dưới lầu. Bây giờ lập tức mang ta đi. Tống Ngọc Nhân thế là mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên trở về dưới lầu, chỉ vào phòng bếp bên cạnh gian phòng kia, nói. Chính là gian này. Căn phòng này cùng đường Yên Lệ gian phòng vừa vặn hướng hai cái phương hướng. Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào gian phòng, phát hiện đồ dùng bên trong mặc dù không nhiều, nhưng là bót tơ thủy tinh cầu, hàng mỹ nghệ vân vân nhiều loại nhỏ đồ chơi rực rỡ muôn màu, rất phù hợp một cách mười mấy tuổi hài tử tâm tính. Tống Ngọc Nhân từ trên giá sách cầm hạ một vật đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận xem xét, cho dù ở lờ mờ tia sáng bên trong cũng có thể đại khái nhận ra đây là một cái hoa văn màu mộc điêu, kiểu dáng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tại phòng pháp y trông thấy cái kia mộc điêu tiểu hòa thượng cơ bản giống nhau, chỉ là tư thái không hoàn toàn giống nhau. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin hướng trên giá sách chiếu. Tại tầng 2 ngăn bên trong còn có 6 cái thần thái khác nhau, tư thế khác biệt một điêu tiểu hòa thượng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Huyết giả 11. Tống Ngọc Nhân nói. Hiện tại ngươi phải biết lúc ta nhìn thấy cái này đến cỡ nào giật mình đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Xem ra những năm này người kia không chỉ một lần tới qua nơi này, ngoại trừ ngươi chết đi mẹ, đại khái không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn lai lịch của ngươi. Tống Ngọc Nhân im lặng. Hắn làm như vậy quả lại chính là muốn ngươi trở về, hiện tại chúng ta đã tới. Hắn lại ẩn nấp rồi. Gia hỏa này đến tột cùng có ý đồ gì đâu. Sẽ không là trêu đùa chúng ta à? Sẽ không. Ngươi xác định. Ta mặc dù chưa từng có chân chính nhìn thấy qua người này chân diện mục, nhưng đánh qua nhiều năm như vậy giao đến đối tính tình của hắn bản tính còn là hiểu rõ một chút. Hắn phí hết tâm tư đem chúng ta dẫn tới, khẳng định có mưu đồ của hắn đến tột cùng là cái gì ta ngược lại thật ra còn không nghĩ tới. Tổng hẳn là có chút ám chỉ đi. Cũng không thể liền để chúng ta tại đen ngòm trong phòng chờ hắn a. Chính nói đến đây, một cái bóng bỗng nhiên tại cửa ra vào hiện lên. Mặc dù không dễ cảm thấy, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân vẫn là đều thấy được. Hai người đồng thời bế ngừng miệng, nhìn nhau đều không dám động, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Qua vài giây đồng hồ, ngoài cửa truyền đến, soạt. Một tiếng phảng phất là cái gì gõ trên mặt đất, liền trong phòng khách. Một tiếng này không tính lớn, lại so trước đó cái bóng phá lệ rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân tâm phảng phất đều bị nhói một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ ngoài cửa, Tống Ngọc Nhân gật gật đầu. Biết rất rõ ràng ngoài cửa liền có một người, nhưng người nào cũng không có dũng khí ra ngoài nhìn một chút. Lúc này, lại nghe, soạt, một tiếng. Yêu nguyên trong phòng khách. Người ngoài cửa tựa hồ không hề rời đi ý tứ, nhưng cũng không vào được ý tứ. Tống Ngọc Nhân thực sự kìm nén không được, bắt đầu hướng cửa xê dịch. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ giữ chặt nàng, bị nàng hất ra. Nàng nương tựa cạnh cửa, lắng nghe trong phòng khách động tĩnh, chậm rãi dơ lên nước ướp nóng. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hoài nghi cái này một bình nhỏ đồ chơi là có hay không có thể đối phó một cái cùng hung cực ác hung thủ. Đúng lúc này, loại kia thanh âm kỳ quái lại vang lên một chút, sau đó lại một chút, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng rõ ràng đang đến gần căn phòng này. Tống Ngọc Nhân đột nhiên đem bàn tay ra ngoài cửa, nhanh chóng đè lại nút bấm, đem nguyên một chai nước ướp nóng đều phun ra trong phòng khách. Sau đó cấp tốc đóng cửa lại. Rất nhanh liền nghe được ngoài cửa truyền đến thống khổ rên rỉ, sau đó là không ngừng hắt hơi. Về sau nghe được có người ngã sấp xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đắc thủ, cũng tinh thần tỉnh táo, cầm lên một cái ghế, liền muốn xông ra ngoài. Bị Tống Ngọc Nhân ngăn lại, bây giờ còn chưa được, ngươi ra ngoài cũng sẽ bị đốt tổn thương con mắt. Có lớn như vậy sức lực sao, cũng không phải trực tiếp phun đến trên mặt. Không phải liền là 10% nước ép ướp nhựa cây tăng thêm 1% quả ướp làm hỗn hợp dung dịch sao? Tác dụng khoảng cách 3 đến 5 mét trực tiếp phun ra về sau, khả tạo trưởng thành con mắt, đường hô hấp nhận mãnh liệt kích thích cũng ho khan rơi lệ. 10 đến 20 phút bên trong không năng lực phản kháng. Ngươi cũng không phải trực tiếp phun ở trên mặt, chỉ bất quá sặc hắn một chút, lại không bắt người liền chạy. Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nói. Ngươi những cái kia y học thường thức ta không biết, nhưng ta dùng qua thứ này cũng biết dùng như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói. Ngoài cửa vẫn là rên rỉ không ngừng, đợi trọn vẹn 5 phút, Tống Ngọc Nhân mới mở cửa tiện tay đem Mộ Dung Vũ Xuyên thăm dò tại trong túi quần nước ướp nóng lấy tới. Hai người đi vào phòng khách còn có thể nghe đến một cỗ gây mũi hồ tiêu mùi vị. Một người bụng mặt nằm dạp trên mặt đất, lung tung trên mặt đất tìm tòi tựa hồ muốn leo ra đi. Hắn song quài rơi ở bên cạnh bởi vì chân trái rõ ràng héo rút, hắn hành động lộ ra đã chậm chạp lại buồn cười. Vừa nhìn thấy hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân trong lúc biểu tình ngoại trừ chấn kinh càng có khó có thể tin. Cái này không phải liền là ở dưới lầu họ Đổng cái kia tàn tật lão đầu nhi sao? Tống Ngọc Nhân mở đèn lên đi đến lão Đổng đầu mặt trước nghi hoặc nhìn hắn. Đổng đại gia, ngươi tới nơi này làm gì,